trăm năm cuộc chân bể sâu, nghe bước chân biết bao thăng trầm. Trăm năm phận người lặng câm, nghe xót xa du hồn lạnh căm. Ngài đừng bỏ con, vẫn bay thương thế. Chiều nay hòa lên tiếng khóc, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như bầu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Ra khơi biển đời mênh mông, sóng gió lên cho con hãi hùng. Không quen đường đời muôn phương, con đơn đau bước chân chập chững. Ngài đừng bỏ con, vẫn lại thương để dẫu đời không còn xót thương. Phần con từ trong tiếng khóc, chỉ có Ngài hiểu được chính con. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như bầu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Lòng người mãi mê, có ích chi mây về đầu gió. Một lần lặng lẽ chuyện đời là thế, để người cũng đành bỏ rơi. Mộng xin rồi dần phai phôi, đến nay quay về Chúa thôi. Khi vui thời gian quá mau, khi đắng cay phút giây cũng dài. Độc hành đơn côi cũng thấy xa con đường trần thế. Đường Ngài u ám, đường Ngài siêu bước, hy vọng con càng vững tin. Đời con từ nay có Chúa, chưa chan tình cười thắm tươi. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như mùa trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như bầu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa con sẽ quên.